Hệ thống Mao Xuyên, vương giả phản công. Chương 11, chép 11, nam nhân quỳ phục dưới chân ta, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ám giả gia chủ, ngài giúp tôi một việc nữa được không? Lợi tức tùy ngài quyết định, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của tôi. Tử Lăng Khuynh Thu lại dáng vẻ cợt nhả của mình, nghiêm túc mặt dày đưa ra yêu cầu. Nam nhân đối diện thần sắc khó lường, nheo mắt đánh giá nàng. Lăng tiểu thư nói xem, có thể giúp tôi bảo vệ một người tên Vân Hiên chứ? Vân Hiên, khí thế quanh người hắn chợt dao động. Tử Lăng Khuynh tinh tế nhận ra điều đó, thậm chí nàng còn cảm thấy một chút chột dạ. Nàng cẩn thận đối chiếu hình ảnh của Vân Hiên trong trí nhớ nguyên chủ với hình ảnh của vị ám dạ quân vương trước mặt này. Có liên hệ, tính cách cũng không khác biệt. Xem chừng, ám dạ quân vương đây là nghĩ thế nào vậy? Có thể cho tôi biết được rồi chứ? Nàng cười đến giảo hoạt nhìn người đàn ông. Đôi mắt lấp lánh như mèo nhỏ chờ phát đường. Nhưng hắn biết, kỳ thực nàng có vẻ muốn trêu chọc, tính toán sau lưng hắn. Tiểu phôi đản, ám dạ gia chủ có nghĩ nên thẳng thắn hay không đây? Hay còn gọi là gì nhỉ? Vân Hiên. Hắn cười chào phúng nhìn nàng. Đôi tay thon dài khẽ gỡ chiếc mặt nạ xuống để lộ khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân. Khuôn mặt đường nét góc cạnh. Mày kiếm sắc bén. Mắt phượng mười phần tà mị. Mê hoặc nhân tâm nhưng ẩn ẩn toát lên sự nguy hiểm. Rét lạnh tận xương cốt. Mũi cao kiên nghị. Môi mỏng hơi nhếch. Tạo thành một vòng cung hoàn mỹ chỉ tiếc. Hắn cười quá mức gợi đòn. Nói sao nhỉ? Là châm chọc tận xương cốt. Dường như hắn chưa từng để lộ thái độ tốt với bất kỳ ai. Lăng tiểu thư, cô thông minh đấy. Không hổ là người có tư cách hợp tác với tôi. Yên tâm, tôi nhất định hoàn thành yêu cầu của cô. Nhưng về phần lợi tức hả? Để sau đi, tôi nhất định sẽ đòi lại. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ sẽ đòi lại. Theo như suy nghĩ của Tử Lăng Khuynh thì có vẻ hắn đang nhắc nhở nàng. Còn về vấn đề hắn bổ não câu nói của nàng như thế nào, điều ấy ai mà thèm quan tâm đến cơ chứ. Quả thực cạn CMN lời. Tử Lăng Khuynh mặt dày siêu cấp vô địch, siêu to khổng lồ là đây. Nhìn thần sắc nàng có chút vi diệu, Vân Hiên trong mắt xẹt qua tia vui vẻ mà đến hắn cũng không nhận ra. Tà mị nhìn nàng, sao, Lăng tiểu thư muốn ăn quỵt, không có cửa đâu, Tử Lăng Khuynh, ai muốn quỵt chứ, bản công chúa rất đứng đắn đó. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, đáng tiếc, tiểu miêu nhi cô là con gái không phải quân tử. Alo 110. Mau đến bắt cái người đáng ghét này đi. Không để cho bản công chúa làm màu chút nào. Thật muốn tát chết hắn. Đáng đời. Bị nữ chính xử tử thảm. NT. 1. Ám giả gia chủ. Anh sao lại nói tôi gọi anh là kỳ? Nàng hiếu kỳ nhìn hắn. Họ của tôi. Sao? Lăng Hạ Lam. Cô bỗng dưng hỏi vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm rằng cô đang trong quá trình tìm hiểu tôi đấy nhé. Không tốt lắm đâu. Tử Lăng Khuynh không nói thêm một lời nào nữa mặc kệ hắn đi lên lầu. Kỳ Vân Hiên ngồi nhìn nàng tự động bổ não rằng nàng đang giận dỗi. Mắt phượng hiếm khi cong lên vui vẻ. Bộ dáng không nói được lời nào này, rất manh, xem ra sau này phải thường xuyên chọc tức cô ấy. Mỗ chó sói già nào đó đã chiến thắng tiểu hồ ly không có ý tốt nghĩ thầm. Đợi bóng lưng cô khuất hẳn, Kỳ Vân Hiên lấy một điếu thuốc ra châm lửa ngậm vào miệng. Khói thuốc lượn lờ, vây quanh người đàn ông càng khiến hắn trở nên ma mị. Âm u rợn người, hắn cong môi khẽ nói thầm, giọng nói trầm xuống, nguy hiểm, mang theo sự bá đạo. Công chiếm, đối với em, tôi luôn có cảm xúc đặc biệt. Đây là, vì sao? Dù tôi mới chỉ gặp em được một ngày nhưng em quả thực giống thuốc phiện. Dính vào một chút là sẽ lao vào em như một con thiêu thân. không ngừng đâm đầu vào lưới. Tôi và em là duyên trời tác hợp hay là định mệnh của nhau? Dù rằng tôi không tin những điều ấy, nhưng tôi vẫn muốn xem em có thực sự giải thoát trái tim tôi khỏi lạnh lẽo và đêm tối. Tôi thực sự chờ mong. Tử Lăng Khuynh lên phòng. Nàng nằm lăn ra giường. Trong đầu không tự chủ được nghĩ đến khuôn mặt yêu nghiệt của Kỳ Vân Hiên. Nàng giật mình, cố gắng xóa hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí. Tử Lăng Khuynh, mày thật sự điên rồi. Lại đi nghĩ đến hắn. Thậm chí còn có xu hướng có tình cảm khác với hắn. Tử Lăng Khuynh còn chưa thể chấp nhận điều đó. Tình cảm thì làm được gì cơ chứ? Kể cả sống với nhau hơn chục năm cùng trong một gia đình còn lừa dối. Phản bội nhau, huống chi là tình yêu giữa hai người xa lạ. Có chắc sẽ không dẫn đến cãi nhau rồi chia tay trong đau khổ chứ? Nàng trải nghiệm điều đó đủ rồi. Nàng chán ghét điều ấy. Tử Lăng Khuynh thần sắc giễu cợt, cười đắng chát, hít một hơi thật sâu. Xóa bỏ hết tất cả mọi cảm xúc dư thừa. Tử Lăng Khuynh khôi phục bộ dáng cả lơ phất phơ. Không đặt thứ gì vào trong mắt của mình. Nâng môi cười nhàn nhạt. Trong mắt lóe lên sự tính toán cẩn thận. Việc hợp tác với Kỳ Vân Hiên. Nàng cũng không hề lỗ mãng như vẻ bề ngoài. Thực chất là đã suy xét rất cẩn thận. Lúc trước Tử Lăng Khuynh nói là không ôm đùi vàng. Đương nhiên nàng cũng không vi phạm. Chỉ tìm cách hợp tác với mấy người có quyền thế đủ lớn. Đối đầu với khí vận chi nữ. Dùng thông tin mà nguyên chủ kiếm được ở kiếp trước giúp họ đánh bại đám cầu nam nữ kia. Mà cái người phù hợp nhất lại chính là ám dạ quân vương. Kỳ Vân Hiên kia, đủ tiền, đủ quyền, đủ tiêu chuẩn. Thế nhưng nhược điểm là hắn hình như lại đi thích nữ chính. Đối đầu với đám nam nhân kia cũng chỉ vì nữ chính. Đối với Tử Lăng Khuynh mà nói, diệt được thằng nào hay thằng đó, tiện thể bảo hắn điều tra thân thế cho. Việc này với hắn là không khó. Cuối cùng, về phần nữ chính thì tìm cách chia rẽ. Còn nếu không được nữ chính vẫn ở bên hắn thì, ha ha, nàng cũng chỉ biết liều mạng. Chết thì thôi. Đằng nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Xét về nhiều trường hợp, nàng là được nhiều hơn mất. Kế hoạch này quả thực viên mãn, hoàn hảo nhất cho hoàn cảnh bây giờ. Dù cho Tử Lăng Khuynh có tài năng thế nào đi chăng nữa, đối đầu với một đám người quyền thế khi không có hậu trường cứng, khả năng thắng cũng không cao. Chi bằng kiếm người khác hợp tác. Tội gì phải cật lực. Choảng. Nhau một mình cho khổ. Cách chương.